tình yêu với anh, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông báo thức còn chưa kêu, Du Khuynh đã bị Phó Ký Trầm lôi ra khỏi ổ chăn, vẫn ngủ sao, dậy đi, một tay anh cầm cổ tay cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô. Không chút thương hương tiếc ngọc, Du Khuynh vùng vẫy mở mắt ra, vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, chớp mắt một chút lại nặng nề nhắm lại, thật sự rất buồn ngủ, cũng rất mệt. Mặc dù cả người đều mỏi nhừ nhưng cô vẫn gắng sức chống đỡ ngồi dậy. Cô còn tưởng rằng mình bỏ lỡ chuông báo thức, nhưng lại không giống như tưởng tượng. Tên biến thái Phó Ký Trầm này, bình thường đều rời giường lúc 5 giờ, rèn luyện thể dục nửa tiếng, tắm rửa 10 phút, sau đó mới đến công ty. Đương nhiên, cũng có thể tối qua phóng túng dục vọng quá độ nên hôm nay mới dậy muộn. Mấy giờ rồi, cô mơ hồ hỏi không rõ ràng. Phó Ký Trầm ném quần áo đi. 5 giờ 42, Du Khuynh nghe thấy còn chưa đến 6 giờ, ngay sau đó lại nằm xuống. Đồng hồ sinh học của cô là 6 giờ rưỡi, vẫn còn có thể ngủ tiếp nửa tiếng, một phút đồng hồ đối với cô mà nói đều là sinh mạng. Hiển nhiên, cô đã sớm quên, tối hôm qua trước khi ngủ, chính mình đã nói lời thề son sắt cam đoan với Phó Ký Trầm, sáng nay nhất định sẽ dậy sớm. Hôm nay, tâm trạng của Phó Ký Trầm rất tốt, kiên nhẫn hơn so với bình thường không? Một lần, lúc trước cô không thể thức dậy nổi, anh sẽ không rảnh rỗi mà gọi cô thức giấc làm gì. Hai tay anh chống ở bên cạnh người cô, nói từng chữ một. Em sẽ lập tức không có tiền ăn cơm, lỗ sạch vốn luyến, em còn ngủ được. Im lặng 2 giây, Du Khuynh đột nhiên trợn mắt, không còn mệt mỏi chút nào. Không còn tiền ăn cơm, lỗ sạch vốn đã kích thích rất sâu vào mỗi một tế bào thần kinh của cô. Cô xoa xoa đầu, cuối cùng mới nhớ ra. Tối hôm qua khi cô và Phó Ký Trầm dây dưa với nhau ở phòng tắm tới phòng ngủ, cô đã nói Phó Ký Trầm phải gọi cô thức dậy, về sau cô sẽ ngồi xe của anh để đến công ty. Có lẽ tâm trạng của Phó Ký Trầm cũng không tồi thế nên đã đồng ý với cô. Vậy nên từ giờ cô sẽ có thời gian để từ từ nghiên cứu xu hướng thị trường chứng khoán trong ngày. Còn có một lợi ích nữa, đó là không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm. Phó Ký Trầm đã ăn mặc chỉnh tề, anh lại nhìn đồng hồ. Em lề mề 1 phút rồi đấy. Cho em 22 phút để rời giường, anh sẽ chờ trong xe, 6 giờ 5 phút nếu em không xuống dưới quá thời hạn sẽ không chờ em. Trước khi đứng dậy, anh lại xoa bóp cằm của cô. Hôm này là ngày đầu tiên, anh cho em ngủ thêm 42 phút, bắt đầu từ ngày mai, khi nào anh thức dậy thì em cũng phải thức dậy. Nhanh chóng mặc quần áo đi, anh duỗi tay lấy điện thoại rồi rời đi. Du Khuynh lại nằm trên giường 10 mấy giây, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Lúc trước khi làm việc ở nước ngoài, cô bận bịu đến rạng sáng 1-2 giờ, buổi sáng lại có thói quen thức dậy lúc 6 giờ 30 phút, thời gian ngủ ít hơn hẳn bây giờ. Có lẽ cô nên học tập Phó Ký Trầm một chút, nếu không có tình huống đặc thù thì đi ngủ lúc 11 giờ 30 phút, buổi sáng thức dậy lúc 5 giờ, cô dành thời gian làm việc không hiệu quả để ngủ nghỉ và thời gian tỉnh táo nhất để kiếm tiền. Đã tới 10 giây đồng hồ, Du Khuynh lập tức xốc chăn lên và đi thay quần áo, rửa mặt, trang điểm với tốc độ nhanh nhất. Khi xuống dưới lầu đã là 6 giờ 4 phút, chưa bao giờ mà cô làm việc hiệu suất như vậy. Phó Ký Trầm khéo léo nói, không tồi, thời gian vừa đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nghe đã biết là châm biếm, Du Khuynh cũng là bậc thầy châm chọc người khác nên không cam lòng yếu thế. Cảm ơn, Phó Tổng quá khen rồi. Cô mở cửa xe bên cạnh ra, ngồi lên. Tài xế khởi động xe, tiểu khu vô cùng yên tĩnh, chợt có xe ra vào. Du Khuynh trở về đã nửa năm nhưng đây lại lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Kinh vào lúc 6 giờ sáng. Cô ngồi bên cạnh Phó Ký Trầm, anh đang nhìn điện thoại, cô cũng mở điện thoại của mình ra. WeChat có không ít tin nhắn chưa đọc, được gửi đến vào nửa đêm hôm qua, tất cả đều được gửi bởi cha cô. Tin thứ nhất, Du Khuynh, nghe cha khuyên, con đừng quá phô trương, bây giờ con về nhà, cha sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những chiếc thẻ đã đóng băng của con, cha sẽ mở lại, con trả lại phòng thuê của mình, nếu thích mẫu xe thể thao mới nào, cha sẽ mua cho con mấy chiếc. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Tin thứ hai, bây giờ cha nói con một câu, chỉ cần con tham gia vào hoạt động kinh doanh phi tố tụng tài chính, cha đảm bảo con sẽ không tìm được việc làm ở Bắc Kinh, nếu không tin thì con cứ thử xem. Tin thứ ba, đương nhiên, con có thể nhận các vụ kiện tố tụng khác, cha sẽ không nhúng tay vào, chỉ là con có thực sự bỏ được chuyên ngành của mình hay không. Tin thứ tư, Du Khuynh, nếu con từ bỏ chuyên ngành của mình, cha sẽ xem thường con. Tin thứ năm, kết hôn với Tần Mặc Lĩnh có gì không tốt chứ? Con có thể thôi ngay cái bệnh công chúa ấy đi không? Cha thấy mình đã quá nuông chiều con rồi. Nửa tiếng sau, khoảng 2 giờ rưỡi rạng sáng lại có thêm 2 tin nhắn gửi đến. Du Khuynh, cha không tin là con không nhớ nhà. Nhớ nhà thì hãy gọi cho cha, con người cha ấy, đại nhân không so đo với tiểu nhân. một, điện thoại của con, cha vẫn sẽ nhận mà. Sau khi đọc xong hai tin nhắn ấy, Du Khuynh đưa ra kết luận rằng tối hôm qua cha mình đã uống nhiều rượu rồi. Cô xóa sạch sẽ tin nhắn, mắt không thấy lòng không phiền. Điện thoại di động rung lên mấy cái, Du Khuynh còn tưởng rằng sáng sớm sau khi cha tỉnh lại thì hối hận những thứ đã nhắn tôi hôm qua, kết quả là phó ký Trầm gửi cho cô mấy cái biến động kinh tế tài chính. Du Khuynh xem xong, suy nghĩ kỹ càng một phen, cô phồng má. Phó tổng, phó ký Trầm không ngẩng đầu, nói, nếu được hay là sau này anh làm cố vấn của em đi, em sẽ trả lương cho anh. Phó ký Trầm không nhanh không chậm nói, mời anh làm cố vấn quản lý tài sản của em. Du Khuynh, không khác ý này là mấy. Phó ký Trầm chậm rãi kéo thanh trượt tin tức trên màn hình, tập trung xem các tin tức về tình hình chính trị của các quốc gia. Du Khuynh chống cằm, chờ anh trả lời. Đến khi anh đọc tin tức xong, phó ký Trầm trả lời không chút lưu tình. Lương khởi đầu của anh ít nhất cũng 100 ngàn, với số tiền chỉ đủ trả vài ba khoản ký quỹ. Hai, của em thì em lấy gì mà muốn thuê anh? Anh lại tiếp tục bổ một đao. Nói không chừng chỉ cần 2 ngày nữa thôi, em mà không đủ tiền bổ sung vào ký quỹ tài khoản sẽ bị đóng băng, đến lúc đó em lấy tiền đâu mà trả lương cho anh. Du Khuynh, nếu không phải bây giờ cô gặp phải tứ bể khốn đốn, cần phải khiêm tốn thì cô đã sớm ném vào mặt anh mấy chiếc túi sách phiên bản giới hạn rồi nhấn đầu của anh và nói. Nhanh, đến phục vụ chị, bây giờ chỉ có thể cụp đuôi làm người mà thôi. Cô cũng hiểu thái độ kiêu căng ngạo mạn này của phó ký Trầm, anh không thể nào tốn nhiều tinh lực và thời gian vào một số tiền nhỏ nhoi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh mà nói, vốn đầu tư và lãi nhận được này là một cuộc mua bán rất không bình đẳng, chỉ có đầu óc bị hỏng mới nhận thôi. Nhưng mà sau khi bị đánh như thế ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng tà ác. Phó tổng, không bàn nữa, anh có thể nghe em nói xong đã không? Phó ký Trầm khiến cô dừng lại, anh không rảnh để cùng em nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng hóa. Em không phải muốn thảo luận cái này với anh, Du Khuynh ngồi xích lại gần anh, có phải nếu em phát đạt rồi, em có thể thuê anh làm bất kỳ việc gì đúng không? Ví dụ như em dùng 20 triệu để thuê anh một tháng ấy. Cuối cùng phó ký Trầm cũng ngẩng đầu. Khẩu khí không nhỏ, em thật sự cho rằng chỉ cần viết trên giấy số 2 và 7 số 0 đằng sau trên giấy là xong sao, em có 20 triệu không? Anh đẩy cô về một bên, nghiên cứu thị trường chứng khoán của em đi, Du Khuynh trong nháy mắt lại bật này trở lại như lò xo. Anh có dám đồng ý không, 20 triệu tiền mặt em sẽ không vay mượn ai hết, không dựa vào đàn ông, tự em kiếm được. Phó ký Trầm không sợ nhất là chiêu khích tướng, càng không để ý đến lời nói bốc đồng của cô vào trong mắt. Anh hào hứng nhìn cô chủ động nhường một bước, 20 triệu quá làm khó em rồi, anh sợ đến khi con cháu anh đã đông đủ em còn chưa gom đủ số tiền nhiều như vậy. 2 triệu anh bán cho em thời gian 2 tuần, Du Khuynh nửa tin nửa ngờ, chờ góp đủ tiền thì trực tiếp chuyển cho anh, muốn thuê tuần nào hãy liên hệ trước với thư ký Phan. Phó ký Trầm cúi đầu tiếp tục xem tin tức, rất nhanh sau đó, xe hơi đã quẹo vào hầm đậu xe của tòa cao ốc tập đoàn Phó Thị. Du Khuynh cố ý xem thời gian, tốn khoảng 21 phút. Nếu theo bình thường thì phải mất nửa giờ mới đi xong đoạn đường này. Đây là lần đầu tiên Du Khuynh ngồi xe phó ký Trầm để đến công ty, để tránh khỏi hiểm nghi cô chờ phó ký Trầm xuống trước còn mình ngồi trên xe một lúc đến khi tài xế nhắc nhở. Du tiểu thư có thể xuống xe đi vào rồi ạ, được cảm ơn. Lúc này Du Khuynh mới xuống xe, ở cửa thang máy, phó ký Trầm vẫn chưa lên lầu, đang nói chuyện với phó lãnh đạo bộ phận kế toán. Trong công ty vẫn luôn có tin đồn rằng phó ký Trầm và Kiều Dương là một cặp đôi. Du Khuynh rất ít khi chú ý đến những thứ này, tâm tư của cô khi ở đây chỉ toàn là làm cách nào để kiếm tiền, làm sao để có thể tự lực cánh sinh. Hai người bọn họ nghe được tiếng bước chân, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn. Đáy mắt Kiều Dương thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Du Khuynh sẽ đến sớm như vậy. Cũng giống như cô, Du Khuynh cũng mặc đồng phục công ty, trang điểm nhẹ, màu son nhạt nhưng mà vẫn khiến cho người khác cảm thấy thật xinh đẹp. Du Khuynh tiến lên nhận lấy ánh mắt của hai người, không thể làm gì khác ngoài việc chào hỏi. Phó Tổng, chào buổi sáng, Giám đốc Kiều, chào buổi sáng. Kiều Dương và Du Khuynh đã có tiếp xúc qua vài lần. Chào buổi sáng, Phó Ký Trầm chỉ gật đầu một cái để tượng trưng mà thôi, sau đó xoay người bấm vân tay ở thang máy, cánh cửa từ từ mở ra. Du Khuynh không biết vừa rồi là do Phó Ký Trầm cố ý chờ cô tới hay chỉ là nói chuyện phiếm với Kiều Dương nên nhất thời quên mất thời gian. Bọn họ đi vào thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc. Phó ký Trầm nhìn Du Khuynh một cái, không lên tiếng, nhưng ngón tay trước sau vẫn nhấn giữ cửa thang máy, rõ ràng là đang đợi người. Kiều Dương ngầm hiểu ý của ông chủ là để cho Du Khuynh đi vào cùng. Luật sư Du, đi cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói Kiều Dương nhiệt tình, âm thanh dịu dàng. Thật ra thì Du Khuynh không muốn đi chung thang máy với Phó Ký Trầm chút nào. Kiều Dương cố ý nhích sang một bên, chừa cho cô một vị trí đứng. Cô tốt xấu gì cũng nên để mặt mũi cho hai vị lãnh đạo, đánh nói. Cảm ơn, sau khi bước vào, cô tự giác đứng vào một góc sau lưng họ. Phó Ký Trầm nhấn tầng lầu của mình, rồi lại ấn tầng lầu phòng làm việc của Kiều Dương, sau cùng mới hỏi. Đến lầu mấy, Du Khuynh, 28, cảm ơn Phó Tổng. Trước khi cô nói ra số tầng thì Phó Ký Trầm đã nhấn xong. Kiều Dương hơi xoay người, nói bằng giọng thân thiết, 9 giờ mới đến giờ làm việc, sao cô tới sớm vậy? Lãnh đạo có giao nhiệm vụ gì sao? Sắc mặt Du Khuynh vẫn như thường. Không phải, hôm qua tôi có chút việc nên tan làm đã đi gấp, vẫn còn một số hợp đồng vẫn chưa xét duyệt, buổi sáng tới sớm để làm nốt. Kiều Dương mỉm cười, giống với công việc của tôi hồi đó vậy, trước một ngày mà không làm xong, ban đêm đi ngủ cũng nghĩ đến, chỉ sợ xảy ra sơ suất gì. Khi đang nói chuyện, thang máy đã đến tầng 28. Du Khuynh cảm ơn lần nữa rồi đi nhanh ra ngoài. Cô ấy nhân viên phòng pháp vụ, công ty chúng ta quả nhiên có rất nhiều nữ thần xinh đẹp. Chờ cửa thang máy đóng lại, Kiều Dương đã nói với Phó Ký Trầm một câu như vậy. Hơi dừng lại, tôi cũng cảm thấy cô ấy rất đẹp. Cô cười, nhìn xem ánh mắt thẩm mỹ của anh và tôi ít nhiều cũng giống nhau đấy, nếu để anh chấm điểm cho cô ấy, 10 điểm là cao nhất, vậy anh sẽ chấm bao nhiêu điểm? Phó Ký Trầm nhìn cô, bây giờ đánh giá năng lực làm việc cũng có liên quan đến giá trị nhan sắc sao? Kiều Dương, không thể theo kịp mạch não của anh, nhưng lời nói này cũng cho biết một điều rằng anh không muốn trả lời. Đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô lại nói đến chuyện làm ăn. Bên phía Nhạc Mông, vào quý một năm sau sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc và cung cấp chi phí cho nhân viên. Thức uống Nhạc Mông, là công ty thức uống do Tần Mặc Lĩnh nắm giữ cổ phần, là sản phẩm cạnh tranh với công ty thức uống Đoá Tân do tập đoàn Phó Thị mới thu mua, thị trường cạnh tranh năm nay rất kịch liệt. Sang năm thì không cần phải nói, chúng ta có nên cân nhắc việc thêm tiền đầu tư vào thị trường không? Kiều Dương hỏi ý kiến anh. Từ khi Phó Ký Trầm thu mua công ty thức uống Đoá Tân, lại không quá chú ý đến, bây giờ anh chỉ quan tâm đến hai miếng đất kia thôi. Đến lúc đó thì cô thảo luận với Phó Tổng Giám Đốc của Đoá Tân là được. Kiều Dương gật đầu một cái. Được, trong lúc nói chuyện tầng lầu của cô đã đến. Lúc này ở lầu 28, Du Khuynh mở hết tất cả cửa sổ của phòng làm việc ra, pha cà phê rồi bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán của cô. Bất chi bất giác đã đến 8 giờ rưỡi. Du Khuynh vẫn đang đắm chìm trong một núi tài liệu phân tích, cô hy vọng sự may mắn hôm nay sẽ không tệ, mặc dù kiếm thêm không được bao nhiêu nhưng cũng không cần tiếp tục phải bổ sung ký quỹ nữa. Lúc 8 giờ 40, đã có vài đồng nghiệp lục tục đến sớm. Du Khuynh lưu lại mấy tài liệu phân tích thị trường chứng khoán kia, mở laptop ra. Lúc này mới cảm thấy đói, cô bận bịu kiếm tiền, điểm tâm vẫn chưa ăn miếng nào, xuống lầu mua bữa sáng cũng không kịp thời gian. Cô gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm. Anh phải ăn cơm sớm xíu nha. Phó Ký Trầm, đã mấy giờ rồi nhỉ? Xem ra không thể tin tưởng anh ấy quá được, Du Khuynh. Em vẫn chưa ăn nữa. Phó Ký Trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì em thức dậy muộn, chim phải dậy sớm thì mới có sâu để ăn. Trong lòng Du Khuynh khẽ thở dài hai tiếng, vị phó tổng kia có vẻ là chưa từng nghe qua, sâu mà dậy sớm sẽ bị chim ăn. Qua một lúc lâu, Phó Ký Trầm mới gửi đến một tin nhắn tiếp. Du Khuynh, em chỉ có chút tiền đồ này sao? Có thể tự cho mình động lực, tự khích lệ bản thân đi, ra sức để không phải làm con sâu. Du Khuynh, một, câu gốc đại nhân bất ký tiểu nhân quá. Ra gen bu di xiao gen cua, đại nhân không chấp tính toán lỗi của tiểu nhân. Dùng để nói với một người khác có ý nghĩa tự khiêm tốn, xưng đối phương là đại nhân, bản thân là tiểu nhân. Hoặc để nói người ở địa vị cao khoan dung với lỗi của người ở địa vị thấp hơn. 2. Tiền ký quỹ. Tiền gửi ký quỹ là một loại tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của một tổ chức tại các ngân hàng nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với ngân hàng và các bên có liên quan. Cách chương.